Bất Diệt Long Đế, chương 3046, Khô Lâu Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Khô Lâu Sơn tại Lưỡng Nghi Tinh phi thường nổi danh, nơi này đã từng bị ba cái thánh hoàng chọn làm mộ địa, nghe nói bởi vì nơi này phong thủy đặc biệt tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải một ngọn núi, mà là một vùng núi, nơi này sơn giống như theo cao không nhìn xem đến, liền muốn cảm giác giống như là một đám dị thú vây quanh ở giữa một con rồng. Vạn thú triều thánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là dãy núi này địa hình đặc điểm, cái này tại Lưỡng Nghi Tinh rất nhiều cường giả lão ma trong mắt là đại hung chi địa, cũng là thích hợp nhất an táng địa phương. Vạn thú triều thánh, ngươi lăng mộ an trí tại trung tâm nhất bên trong dãy núi, vậy thì có vạn thú cho ngươi thủ hộ, cũng sẽ không bị người quấy rầy. Cường giả từ trước đều là rất giảng cứu, chết cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình an táng tại địa phương. Bọn hắn khi còn sống tựu cực điểm vinh hoa, sau khi chết tự nhiên sẽ lựa chọn tốt nhất an trí chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là những cái kia không có gia tộc lão ma, bọn hắn biết bất luận bọn hắn an trí ở phương nào, theo thời gian trôi qua đều sẽ bị người phát hiện, bọn hắn khi còn sống lưu lại bảo tàng đều sẽ bị phát hiện. Bảo vật tài nguyên những này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, lưu cho hậu nhân là hẳn là. Còn có bọn hắn một chút tự sáng tạo thần thuật thần thông, bọn hắn còn hy vọng có hậu nhân có thể truyền thừa tiếp. Sở dĩ những này lão ma tại đại nạn đến trước đó, đều sẽ lựa chọn một chút tốt địa phương, sau đó tốn hao giá cả to lớn bố trí. Đầu tiên là để người bình thường không phải đơn giản quấy rầy hắn yên giấc, thứ hai là đem cả đời mình lấy được bảo vật tài nguyên còn có tự sáng tạo thần thông bí thuật những này an trí ở bên trong, tặng cùng người hữu duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, muốn thu hoạch được bọn hắn bảo vật bí thuật không dễ dàng như vậy, nhất định phải đạt được công nhận của hắn, nói cách khác nhất định phải đi qua khảo nghiệm của bọn hắn. Muốn ngăn cản phổ thông võ giả quấy rầy bọn hắn yên giấc, vậy thì nhất định phải có rất cường đại bố trí, muốn để khảo nghiệm bọn hắn truyền nhân, cũng nhất định phải bố trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn hội, sẽ, hao phí rất nhiều năm thời gian, cũng sẽ tốn hao cự đại đại giới bố trí, những này bố trí để rất nhiều phổ thông thánh hoàng đều nhìn mà sinh thán. Bọn hắn cũng sẽ lựa chọn một chút đại hung chi địa, dạng này bố trí sẽ để cho nơi này càng thêm nguy hiểm. Khô Lâu Sơn chính là như vậy một cái đại hung chi địa, bản thân tựu có tự nhiên thần văn, tại bọn hắn bố trí về sau trở nên càng thêm hung hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu Sơn đã từng có ba cái thánh hoàng lựa chọn ở chỗ này an nghỉ, trong đó một cái thánh hoàng, vẫn là một cái đến gần vô hạn thánh cấp đại viên mãn cường giả cùng loại côn hoàng tồn tại, thử hỏi cái này Khô Lâu Sơn sao có thể không nguy hiểm. Xa xa xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đi tại Khô Lâu Sơn phía dưới chân phát hiện có rất nhiều xương cốt đều ngả màu vàng, rõ ràng thời gian tồn tại rất dài ra. Đi hơn 10 dặm đường, Lục Ly phát hiện cái này Khô Lâu Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, khắp nơi đều là hài cốt, hơn 10 dặm lộ ít nhất thấy được mấy ngàn cây xương cốt. Trên đường hắn còn phát hiện rất nhiều tàn phá thần văn, có thể tưởng tượng năm đó nơi này bố trí rất nhiều thần văn, bất quá ngoại vi đều bị phá hư mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi trên mặt đất dò xét, Lục Ly hoàn toàn không cần lo lắng thần văn, hắn một đường nhanh chóng hướng Khô Lâu Sơn chỗ sâu đi đến. Hắn muốn tìm nguy hiểm địa phương, bởi vì an toàn địa phương liền hắn đều có thể nhẹ nhõm hành tẩu, làm sao có thể vây khốn thiên cầu tộc, xích long tộc, tứ tí tộc cường giả đâu. Lục Ly duy nhất ưu thế ngay tại ở Huyết Linh Nhi, nơi này có rất mạnh thần văn, Huyết Linh Nhi lại có thể phá giải một chút thần văn. Hắn chỉ cần đi vào nơi nào đó có được cường đại thần văn đại điện bên trong, vậy liền có thể dựa vào những thần văn kia ngăn chặn cường giả truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi về phía trước mấy vạn dặm, vượt qua vài chục tòa đại sơn, Lục Ly phát hiện bên này rất nhiều thần văn không có bị phá ra, một chút thần văn còn có cường đại. Nơi này hài cốt càng ngày càng nhiều, rất nhiều hài cốt nửa người hoặc là đầu đều bạo liệt, rõ ràng là bị thần văn oanh sát. Chủ nhân, tiếp xuống ngươi muốn đi theo ta đi, nơi này một bước đi nhầm tựu rất có thể phát động thần văn. Mà lại nơi này thần văn vẫn là mắt xích thần văn, xúc động một cái thổi. Sẽ, dẫn phát còn lại thần văn liên tục không ngừng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi truyền ngôn vang lên, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn cũng cảm thấy khác biệt tầm thường. Nơi này sơn tựa như là từng cái chiếm cứ trên mặt đất cự thú, nơi này cảm giác có một cỗ vô hình thế lan tràn ra, có thể cho người áp lực lớn lao. Ừm xương lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa hướng phía trước đi lại mấy ngàn dặm, Lục Ly phát hiện bên này xương lên. Tại loại này trong núi lớn, nổi sương mù cũng không phải chuyện tốt, cái này sương mù là một loại thần văn, điều này đại biểu bên này rất nhiều thần văn không có bị phá ra, bên này hội. Sẽ, càng thêm nguy hiểm, Huyết Linh Nhi dẫn đường, Lục Ly đi theo tiến lên, đi một nén nhang về sau, Lục Ly đôi mắt đột nhiên có chút sáng lên. Bởi vì tiền phương một tòa cung điện như ẩn như hiện, cung điện kia vô cùng to lớn hùng vĩ, xem xét tự biết bên trong khẳng định có chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đối với chí bảo không có hứng thú, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ an toàn địa phương tu luyện, giống như có thể đi vào cái này bảo điện bên trong có lẽ là lựa chọn tốt. Nơi này thần niệm bị hạn chế, Lục Ly chỉ có thể dựa vào con mắt xem, nơi này sương mù quả nhiên là cường đại thần văn. Cẩn thận quan sát tòa đại điện này, Lục Ly theo bản năng nghĩ hướng tiền phương đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân, tỉnh lại đi, tòa đại điện này cũng không phải chân chính bảo điện mà là huyễn cảnh. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly trên trán mồ hôi lạnh liên tục, vừa rồi thật sự là hắn có một loại xúc động nghĩ hướng tòa kia bảo điện đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện ở yenkuatui.net, lại không nghĩ rằng cái này bảo điện là giả giống như hắn theo đi xuống, vậy khẳng định sẽ bước vào trong cạm bẫy, phát động cường đại thần văn, cuối cùng bị trực tiếp oanh sát. Từng bước sát cơ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không dám nhìn loạn, đi theo Huyết Linh Nhi hướng tiền phương đi đến, Huyết Linh Nhi mang theo lộ cũng không phải là thẳng tắp mà là quay tới quay lui, đều đem Lục Ly lượn quanh choáng, tăng thêm nơi này sương mù quá lớn, để hắn đều không phân rõ đông nam tây bắc. Chủ nhân, phía trước không có đường, chỉ có một cái địa động, hoặc là hướng trong động đất đi, hoặc là chỉ có thể lui về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm, Lục Ly nao nao, khua tay nói. Vào địa động, đã một đường an toàn đi đến địa động bên ngoài, vậy cái này địa động khẳng định là thông hướng một chỗ mộ tổ, bản thân hắn liền là đang tìm kiếm mộ tổ, dựa vào mộ tổ bên trong thần văn ngăn chờ địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đi thời gian một nén nhang, tiền phương xuất hiện một cái địa động này nhìn tựa hồ là tự nhiên, nhưng Lục Ly lại tại trong động đất bên ngoài thấy được rất nhiều bố trí thần văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này đã từng có người đi vào qua, cái này ngoại vi thần văn bị phá ra. Huyết Linh Nhi dò xét một lát truyền âm nói, sau đó bổ sung thêm. Cứ việc bị phá ra, nhưng vẫn là có rất nhiều thần văn, chủ nhân ta có một cái cảm giác nếu là chúng ta tiến vào, sợ là rất khó đường cũ trở về, nơi này có một loại đặc thù thần văn, hội. Sẽ, đoạn mất đường lui của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào, đều đi đến cái này, Lục Ly còn có cái gì do dự cho dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Thiên cầu tộc xích long tộc tứ tí tộc cường giả hẳn là rất nhanh hội. Sẽ, đuổi tới, hắn không có thời gian chậm trễ, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ an toàn địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đi theo Huyết Linh Nhi bước vào trong sơn động, mới vừa tiến vào trăm trượng, một đạo quang mang sáng lên, Lục Ly trong cảm giác một cỗ hấp lực truyền đến, dùng chiến lực của hắn thế mà vô pháp ngăn trở, hắn thân thể bỗng chốc bị hút lên núi động chỗ sâu bay đi. Chủ nhân chớ hoảng sợ cũng tuyệt đối không nên động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi hóa thành một đạo liêu quang xông vào Lục Ly trong thân thể, truyền âm cho Lục Ly bàn giao nói. Cái này thần văn chỉ là đưa ngươi hút vào đi vào, ngươi nếu loạn động, vậy liền có thể sẽ bị rào sát. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.